Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675, Susanoo sơ hiện. Bóng lưng kia, cực kỳ giống đã từng một mình tiến đến nghĩ cách cứu viện Lâm Hán. Đồng dạng nhiệt huyết xúc động. Trong lúc nhất thời, Kakashi phảng phất lại thấy được cái kia quen thuộc người. Nếu như là thật, nên tốt bao nhiêu. Hiu, một đạo thân ảnh rơi vào Kakashi sau lưng. Đinh đinh, Lâm huy động kunai tướng xiềng xích tất cả đều chặt đứt. Lâm, người cũng tới. Kakashi, người thật sự là làm ẩu. Tại sao có thể mình một cái người hành động? Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải Minato lão sư nói cho chúng ta biết, chúng ta đều không biết. Lâm oán giận nói, thật có lỗi. Có một số việc ta nghĩ tự mình giải quyết. Kakashi mang theo áy náy nói. Một nắm đấm đánh vào Kakashi trên mặt. Kakashi một mặt mộng bức. Obito, ngươi làm cái gì? Lâm cả kinh nói. Kakashi, ngươi cái này hỗn đản. Chúng ta là đồng bạn. Ngươi lại còn nói muốn mình một cái giải quyết. Ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Obito cả giận nói. Obito, chấm ngoặc kép. Kakashi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Không nên nói nữa loại này hỗn trướng bảo. Nhìn xem Obito kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, Kakashi trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn cũng không phải là muốn một mình hành động, chỉ là cái này khởi sự kiện, cũng không phải là liên quan tới bọn hắn, mà chỉ là liên quan tới chính mình. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bọn hắn lại tới, Lâm nắm chặt kunai nói. Obito nghe vậy cũng quay người nhìn về phía địch nhân. Chín cái mặt nạ quái thú. Có lực lượng đều không giống bình thường. Kakashi, chuyện lần này, ta về sau lại tính sổ với ngươi. Hiện tại, chúng ta trước giải quyết những này quái vật. Kakashi thấy thế thấp giọng nói. Được, chín mặt thú xoay quanh tại bốn phía. Ngân bạch nam tử lui khỏi vị trí ở phía sau. Tới giúp đỡ sao? Ngân bạch nam tử nhìn xem Obito. Trong mắt như có chút suy nghĩ. Chỗ tối mặt nạ Obito. Càng là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem kia một mặt nhiệt huyết bộ dáng Obito. Giấu ở dưới mặt nạ thần sắc trở nên có chút quái dị. Lựa chọn sao? Chín mặt hình thú thành vây kín chi thế. Hướng phía ba người phát động tiến công. Hỏa diễm, dòng nước, thổ thương, cuồng phong, lôi đình. Còn có khi đó thỉnh thoảng ẩn hiện tử thần liêm đao cùng xiềng xích. Tình thế trở nên có chút nguy cấp. Nguyên bản Kakashi trèo chống còn có chút áp lực, nhưng là bây giờ Obito cùng Lâm gia nhập, để hắn dễ dàng không ít. Thanh Long mở đường, long đầu mặt nạ trực tiếp đánh tới Obito. Obito ánh mắt ngưng tụ, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. To lớn hỏa cầu từ Obito trong miệng phun ra ngoài. Oanh, Thanh Long mặt nạ đúng là trực tiếp tướng hỏa diễm phá tan. Obito giật mình, sau một khắc, Thanh Long trực tiếp xuyên qua Obito thân thể, nhưng là kỳ quái là, lại không có chút nào vết máu vẩy ra, thần uy hư hóa, cứng vãi mặt nạ, hào hỏa cầu chi thuật ở phía trên không có để lại chút nào vết tích. Obito thấp giọng nói, nhìn một chút một bên vừa mới bị Kakashi đánh nát xà hình mặt nạ, lúc này cũng ngay tại chậm rãi khôi phục, cứng rắn coi như xong. Còn có bản thân khôi phục năng lực. Thật đúng là khó đối phó à. Obito có chút ngưng trọng nói. Obito, cẩn thận một điểm. Những này mặt nạ nhẫn thú thân thể rất cứng rắn. Phân biệt có được phong hỏa lôi thổ nước độn thuật lực lượng. Kia hai cái sử dụng xiềng xích người đeo mặt nạ sử dụng chính là giam cầm chi lực. Kakashi nói. Ta minh bạch. Obito nói. Nhảy lên một cái. Hướng phía kia tiên nữ mặt nạ phóng đi. Hỏa độn, bạo phong loạn vũ, hình dạng xoắn ốc hỏa diễm từ Obito trong miệng phun ra. Trong lúc nhất thời tướng tiên nữ mặt nạ toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Nhưng là kia cực nóng nhiệt độ tựa hồ đối với không có ảnh hưởng chút nào. Obito ánh mắt chuyển động, hỏa diễm vào thẳng hướng về phía tiên nữ mặt nạ. Xoạt xoạt, mặt nạ đã nứt ra một đường nhỏ. Thanh Long lại lần nữa đánh tới Obito. nhưng lại vô công mà qua. Mà bên này, Kakashi cũng cùng Huyền Vũ đụng vào nhau. Sau lưng, Chu Tước kích động cánh, hướng phía Kakashi chém tới. Kakashi tay trái một điểm, màu lam lôi đình thương bắn ra. Thiên điểu duệ thương, màu lam thương thể đâm vào Chu Tước thân thể. Tử thần mặt nạ quơ liêm đao bổ về phía hắn đầu lâu. Kakashi lùn người xuống, trên thân phóng xuất ra cường đại dòng điện. Thiên điểu lưu, liêm đao còn không có đâm vào Kakashi thân thể. Tử thần mặt nạ bị bay ngược mà đi. Huyền Vũ mặt nạ đồng dạng bay ra ngoài. Bạch hổ gào thét mà tới. Từ trong miệng bắn ra lôi đình chi tiễn. Kakashi thấy thế đưa tay phải ra. Trực tiếp tướng kia lôi đình chi tiễn bẻ vụn. Một bên lâm, quơ chakra giao giải phẫu. Không ngừng mà chặt đấm kia hai đầu xiềng xích. Đinh đinh đinh, vô số hỏa hoa bốn phía bay múa. Cứng rắn xiềng xích không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu. Ba người nhao nhao thoát thân. Tập hợp một chỗ, dựa lưng vào nhau, tạo thành chữ vạn trận hình. Bọn gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Thực lực rất mạnh à, Obito thấp giọng nói. Không chỉ như vậy, tổn hại về sau khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Cần càng cường lực hơn công kích. Kakashi nói, mà lại bọn hắn có được khác biệt năng lực. Đủ để hình thành bổ sung chi thế. Phối hợp địa 10 phần hoàn mỹ. Lâm gật đầu nói, phối hợp sao? Obito nghe vậy, mắt nhìn Kakashi. Kakashi, chúng ta lên đi. Hả? Kakashi không hiểu nó ý. 9 cái mặt nạ thông linh thú lại lần nữa phát khởi mình tiến công. Sau một khắc, đã vọt tới 3 người trước mặt. Obito thấy thế vươn tay phải của mình. Nói ra, đừng nói nhảm, nắm chặt tay của ta. Kakashi mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là rất nghe lời vươn tay phải của mình. Bao trùm tại Obito trên tay phải. Obito khóe miệng hơi vểnh. Nói ra, Sharingan, muốn hai con đầy đủ. Có thể phát ra uy lực chân chính. Bởi vì, có một chiêu, cần hai con mắt mới có thể mở ra. Liên quan tới Mangekyo Sharingan cấm kỵ chi thuật. Kakashi nghe vậy con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ là, Susanoo? Chỉ nghe thấy Obito một tiếng quát nhẹ. Lập tức Kakashi liền cảm giác mắt trái của mình tựa hồ cùng Obito mắt phải sinh ra liên hệ nào đó. Có một cỗ lực lượng thần bí thai nghén mà sinh. Hai con mắt ở giữa lập tức dựng lên liên hệ. Một cỗ kỳ diệu chakra sinh ra. Sau một khắc, màu xanh chakra tướng Kakashi cùng Obito bao khỏa. Một con to lớn khô lâu đột nhiên đứng thẳng mà ra. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chu Tước mặt nạ thú mở ra miệng của mình. Hỏa diễm lại lần nữa phun ra. Lúc này, màu xanh khô lâu cự nhân bao trùm lên áo giáp. Hỏa diễm đụng phải áo giáp màu xanh. Lập tức hôi phi yên diệt. Obito chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi. Thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới một chiêu này tiêu hao cái này bao lớn. Bất quá là một nháy mắt. Thân thể liền đau đớn đến loại trình độ này. Kakashi ngược lại là không có cái gì cảm giác. Susanoo đau đớn. Tại tiến giai đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thời điểm. Liền đã sẽ không lại phát sinh. Kakashi nhìn một chút bốn phía. Đây chính là Susanoo sao? Quả nhiên uy lực cường lớn. Dù chỉ là thứ hai giai đoạn. Trái trong mắt, lúc này đang có một cỗ kỳ lạ chakra đang thiêu đốt. Kakashi biết, cái kia chính là Susanoo lực lượng. Mangekyo Sharingan chỉ có tại hai mắt tề tụ thời điểm, mới có thể thức tỉnh lực lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.